tự thân cũng có thể thành yêu, tự thân tu luyện, đồng thời lại có sở trấn áp yêu vật thần niệm, đợi một thời gian, sẽ trở thành mạnh hơn yêu vật. Ngày hôm nay ăn Tết, phát 2, chương 1333, Hà Đồ. Thế nhưng một bụi này huyết bồ đề, rõ ràng đã hấp thu sở trấn áp đại yêu nguyên viết một hắc thần, thân cây tu vi, lại chỉ đạt tới phổ thông tiểu yêu. Các ngươi nói cái này là vì sao? Lúc này đây không ai lại chê hắn dông dài, đều lắc đầu, đạo phong đạo, ve sầu thoát xác. Dư Dư vừa nghe bốn chữ này, lầu bầu nói, quan ta chuyện gì? Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra, không sai, ta lúc đó biết rõ không đúng, cũng không biết nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là trở lại Ngũ Đài Sơn, tìm đương đại chủ trì cầu giải, hậu lai ta mới biết được, nguyên lai cái này cửu diệp bồ đề, 40 năm kết quả một lần, chỉ có một viên quả thực, là tu di bồ đề tử, ta nhất thời chợt, nguyên lai từ đại yêu thể lực hút lấy yêu lực, cùng tự thân 40 năm tu vi, đều quán trú ở nơi này miếng quả thực trong, nói cách khác, cái này đầy đủ mọi thứ, tạo hóa ra một viên tu di bồ đề tử. Diệp Thiếu Dương nghe thế, hít sâu một hơi, nói ra, bồ đề tử chính là huyết bồ đề, quả cùng cây cùng tên, nhưng một dạng cái gọi là huyết bồ đề, chính là chỗ này tu di bồ đề tử. Há, hậu lai như thế nào đây? Chuyện này là ta chi quá, ta biết chân tướng phía sau, quãng đời còn lại đều đang tìm này cái huyết bồ đề, hậu lai thật đúng là để cho ta tìm được, bất quá nó sớm đã không phải thông thường huyết bồ đề, mà là một con tu vi sâu đậm huyết một yêu, ta cùng với nó đại chiến một trận, cũng tổn thương nó, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, khiến nó trốn vào cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung, không quay lại nhân gian, hậu lai ta chứng đạo hỗn nguyên, cái này một tàn niệm, cũng tiến nhập cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung, lập thể không thu phục nó, tuyệt không ly khai đồ trung thế giới, ta ở chỗ này lưu luyến nghìn năm, cuối cùng cũng tìm được nó, cái này yêu vật đã càng ra hồn, chim sơn vi vương, càng thêm khó đối phó, sở dĩ ta trước khi mới muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cuối cùng cũng minh bạch, nguyên lai hắn cùng với cái này bà ngoại trong lúc đó, có hơn 1000 năm liên quan, bất quá hắn khẩu thuật trong ta, chắc là Trương Quả, hắn chỉ là kế thừa Trương Quả ký ức cùng thần thức, chân chính Trương Quả, sớm cũng không biết chạy đi đâu, khác địa phương, còn không có huyết bồ đề. Diệp Thiếu Dương thăm dò hỏi, Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, ta cũng biết ngươi muốn có chủ ý khác, không muốn đối phó cái này bà ngoại. Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, không phải ta không muốn a, người này là thôn đại yêu tinh huyết nguyên thần mà thành, lúc đầu liền lợi hại như vậy, hiện tại lại tu luyện nghìn năm, sợ là sắp tu vi thông thiên, làm sao có thể đánh thắng được. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, cái gọi là huyết bồ đề, chính là dùng để trấn áp ác quỷ nghiêm ngặt yêu cửu diệp bồ đề quốc gia, ở thành yêu sau đó bị người tháo xuống, định trụ nguyên thần, có thể làm thuốc, có khải linh thần hiệu, cửu diệp bồ đề vốn là rất thưa thớt, dùng làm trấn ma chi dụng ít hơn, tà vật nếu như tu vi không đủ thâm hậu, tinh nguyên sẽ bị trực tiếp hấp thu, kết không được bồ đề tử, sở dĩ huyết bồ đề vốn là cực kỳ hiếm đông tây, đương đại tối đa cũng liền 2-3 khỏa, nghìn năm sau nhân gian, hơn phân nửa đã tuyệt chủng. Ngươi nếu như muốn xá cận cầu viễn, từ từ đi tìm đi, bất quá trước chuẩn bị xong ba tứ thời gian 10 năm. Ta đây là ít nói, Diệp Thiếu Dương nhất thời lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta không muốn xá cận cầu viễn a, mấu chốt là đối thủ quá mạnh, đánh không lại a. Nghiễm Tông Thiên Sư vừa nghe, mình cũng thở dài nói ra, vốn là có thể đánh thắng, chuyện này còn oán ngươi, ta ở chỗ này bày mưu nghĩ kế, vốn có nhanh chuẩn bị thỏa đáng. Kết quả ngươi thả cửu vĩ thiên hồ tiến đến, cùng nàng hình thành đồng minh, cái này tự vô pháp đánh, biện pháp duy nhất chính là, từng cái đánh bại. Diệp Thiếu Dương lăng lăng, nói, làm sao từng cái đánh bại, trước thu cửu vĩ thiên hồ, lại thu huyết bồ đề. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, nói thu hãy thu a, ngươi nói toán, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, lại hãy nghe ta nói, tất cả hoàng hồ miêu yêu, tu nội đan, mỗi tháng đêm trăng tròn, đều có thể phun ra nuốt vào nội đan, tăng cao tu vi. Cửu vĩ thiên hồ tu vi che trời, một thở một hít thời gian, so với bình thường yêu vật đều dài hơn, khoảng chừng có nửa canh giờ, trong lúc này, là nàng yêu lực thời điểm yếu nhất. Phía sau trời chính là đêm trăng rằm, chúng ta muốn bắt nàng, đó là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết nguyên lý của thổ nạp, ngẫm lại nói, cửu vĩ thiên hồ thổ nạp, lẽ ra sẽ có hồ ly một dạng hồ ly tôn ở một bên hộ pháp, nàng ở chỗ này không có hồ ly một dạng hồ ly tôn. Bà ngoại còn có trên ngọn núi kia đại tiểu yêu quái, cũng nhất định sẽ vì nàng hộ pháp, chúng ta căn bản không có cơ hội có thể ngồi. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, bọn họ nhiều người, đừng quên chúng ta người cũng không ít. Đến lúc đó Đạo Phong đối phó bà ngoại, không cầu thủ thắng, chỉ cầu nâng tạm thời, những người còn lại ứng phó những đại đó tiểu yêu quái, đợi ta làm phép gọt cửu vĩ thiên hồ tu vi, đại sự sẽ thành, các loại cửu vĩ thiên hồ bị bắt, bà ngoại cô trưởng Nan Minh, chúng ta cùng một chỗ thượng, không lo thu phục không nó, biện pháp này tốt. Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, Cung Duy nói, tiền bối, đến lúc đó liền xem ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp thu phục Kibi, xem ta làm cái gì, ngươi là chủ lực. Nghiễm Tông Thiên Sư hai mắt vừa lộn nói rằng, ta. Ngươi không phải nói ngươi muốn gọt Kibi tu vi sao, Nghiễm Tông Thiên Sư thủ vân vê hàm râu, cười gian rộ lên, cửu vĩ hồ coi như ở thổ nạp trong, cũng sẽ không mặc người chém giết, ta đã nghĩ đến một cái diệu kế, đến lúc đó từ ngươi đi tha trụ nàng, ta tới làm phép, chỉ cần ngươi có thể kéo dài ở nàng, ta tất nhiên có thể đưa nàng thu phục, sát, cũng biết sẽ là như thế này. Diệp Thiếu Dương nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư, bất đắc dĩ nói ra, không ngờ như thế hay là ta xung phong chứ, ta xung phong, ngươi đi đoạn hậu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy, Nghiễm Tông Thiên Sư từ trong tay áo móc ra hiện ngọc phù, dùng chòm râu chấm nước miếng của mình, ở trên bùa họa vài nét bút, nói ra, xin chào phù này sao, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi, xem một hồi, lắc đầu, đây là ác mộng phù, là lão phu đi qua đi vào giấc mộng phù diễn biến mà đến. Lão phu ít nói cũng có nghìn năm pháp lực, phù này thiếp tại cái gì nhân cùng tà vật trên người, đều có thể khiến nó lập tức đi vào giấc mộng. Diệp Thiếu Dương chợt nói ra, ngươi là nói, dùng phù này đi thiếp Kibi, để cho nàng đi vào giấc mộng, nói đúng phân nữa, phù này là cho mình dùng. Nghiễm Tông Thiên Sư giải thích, phù này tổng cộng có lưỡng đạo, tử mẫu song sinh, ngươi đây là mẫu phù, ta hồi đầu lại họa một dạng phù cho ngươi, ngươi dán sát vào nàng sau đó, bản thân đốt mẫu phù, nuốt vào, sau đó niệm chú, có thể tiến nhập mộng ảo cảnh, đến lúc đó chịu một dạng phù tác dụng, cửu vĩ hồ cũng sẽ rơi vào đi. Nói cách khác, hai người các ngươi sẽ rơi vào cùng một cái trong mộng, mộng cảnh là dựa theo ý chí của ngươi sinh thành, ngươi phải làm, chính là trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng tỉnh lại, làm cho ta ở bên ngoài làm phép, cắt giảm của nàng pháp lực, nghe hiểu không có. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, gật đầu, nghe không sai. Bất quá ở trong mơ ta đánh không lại nàng làm sao bây giờ, làm sao sẽ, cái này mộng cảnh chính là chân không, ngươi cùng cửu vĩ hồ chưa từng có pháp lực, ngươi chỉ cần cuốn lấy nàng là được, chương 1334, Đạo Phong thân thế. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá dùng chân khí ngưng tụ mộng cảnh, cũng không hoàn mỹ, sẽ có một luân nhãn, một ngày tiến nhập luân nhãn, người sẽ tỉnh lại, nàng nhất định sẽ liều mạng đi trước luân nhãn. Ngươi chết cho ta mệnh ngăn trở nàng, Diệp Thiếu Dương nói, muốn thật là nếu như vậy, ta thì làm. Bất quá mộng cảnh là dạng gì, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, hồ ly tinh sợ cái gì, sợ. Thợ săn, Nghiễm Tông Thiên Sư khóe miệng co quắp rút ra, sợ thủy. Tất cả không biết loại sinh vật, đều sợ thủy, đến lúc đó nàng không có tu vi, liền giống như người bình thường, hơn nữa dòng sông chậm chạp, so với lục địa nan đi, sở dĩ dùng thủy vây khốn nàng. Là lựa chọn tốt nhất, đúng ngươi biết bơi chứ, Diệp Thiếu Dương gật đầu, vậy không thành vấn đề, Nghiễm Tông Thiên Sư đem khuôn mặt lạc hướng Đạo Phong, nói ra, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ nặng nhất, ngươi vô luận như thế nào muốn tha trụ bà ngoại nửa canh giờ, cho ta cùng Thiếu Dương tranh thủ thời gian, nơi đây chỉ có ngươi có thực lực này, Đạo Phong đạo, ta tại sao phải giúp các ngươi, Nghiễm Tông Thiên Sư nghe vậy rất giật mình, ngươi vì sao không giúp chúng ta không phải đạo sĩ, thậm chí ngay cả người đều không phải là... Bắt quỷ hàng yêu, có quan hệ gì tới ta? Thiếu Dương là vì đạt được huyết bồ đề mà giúp ngươi, ta đối với huyết bồ đề có thể không có hứng thú. Hà tất vì thế phạm hiểm, sư huynh ngươi, Diệp Thiếu Dương mới vừa mở miệng, đã cảm thấy cái óc bị người đạn một cái, đương nhiên là vô hình, không cần nhìn cũng biết là Đạo Phong gây nên, lập tức u oán hướng hắn nhìn lại, Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, ngươi lý do này, thật ra khiến ta không còn cách nào phản bác, nói đi. Ngươi đối với cái gì có hứng thú, Đạo Phong chậm rãi phun ra hai chữ, Hà Đồ, cái gì, ngoại trừ Nghiễm Tông Thiên Sư, tất cả mọi người ngơ ngẩn, Đạo Phong cư nhiên há mồm muốn thứ này. Diệp Thiếu Dương cảm giác đầu nhất thời có chút kẹt, Đạo Phong đối với Hà Đồ có hứng thú, cái này không kỳ quái, khiến cho mọi người tại đây giật mình là, hắn cư nhiên quản Nghiễm Tông Thiên Sư muốn Hà Đồ, lẽ nào cái này đạo môn thượng cổ dị bảo, cư nhiên ở trong tay hắn hay sao, làm sao ngươi biết? Hà Đồ ở trong tay ta. Nghiễm Tông Thiên Sư mặt mỉm cười,

tránh cho tiết ra ngoài. Một ngày có âm khí vất qua, linh phù sẽ bị kích hoạt, ngự sử thảo nhân thi triển ra đơn giản một chút pháp thuật, dùng tới dọa đối phương. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, có cái gì tốt hù dọa, những thứ này lại không dùng được. Lâm Tam Sinh cười nói, sơn môn hữu đạo pháp cấm chế, cũng không thể một cái đã bị công phá, tà vật ở bên ngoài, cũng không nhìn thấy tình huống trên núi, chỉ biết nhận thấy được có người ở làm phép ngăn cản, khẳng định cho là chúng ta chủ lực đều ở trên núi, cũng sẽ không lại tấn công xong đi, cái này gọi là không thành kế. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, mới chính thức phục, những cỏ này người, chính là khiến tới trước tà vật, Nghiễm Tông Thiên Sư mang theo một dạng đệ tử, còn có mình Quỷ Bộc Yêu Người Hầu, cũng đứng ở Thanh Phong quán ngoài cửa trên đạo trường, Đạo Phong cũng ở. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người chào hỏi, sau đó cùng Đạo Phong đứng chung một chỗ. Hồ Yêu Bái Nguyệt sẽ ở giờ tí canh ba bắt đầu, duy trì liên tục nửa canh giờ, quá trình này là nàng thổ nạp điểm tới hạn, tu vi có thể so với bình thường giảm yếu rất nhiều, đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Nghiễm Tông Thiên Sư đang làm sao cùng giải thích, đến lúc đó Thiếu Dương cùng Đạo Phong cùng nhau tiến lên, đem ác mộng phù một dạng phù thiếp trên trán Cửu Vĩ Hồ, sau đó dựa theo ta truyền thụ ngươi pháp môn, đem Cửu Vĩ Hồ linh hồn kéo vào mộng cảnh, đến lúc đó bà ngoại nhất định sẽ phát giác dị thường, đến đây quấy ta làm phép, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Thiếu Dương, ngươi muốn tâm vô bàn vụ, cái gì khác tình huống cũng không nhất định hỏi đến, ta coi như nghĩ tới hỏi, cũng có tinh lực như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhìn Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, đối với sư huynh, cung tử vì sao chưa có tới, có nàng hỗ trợ, ngươi cũng có thể nhiều một phần phần thắng, nàng tự nhiên có chuyện khác. Đạo Phong chỉ nói một câu như vậy, liền không giải thích nữa, ở trên núi ngay người chừng một khắc đồng hồ, theo Nghiễm Tông Thiên Sư ra lệnh một tiếng, đoàn người hạo hạo đảng đảng xuống núi, đi trước bà ngoại chiếm lĩnh Yêu Sơn đi. Đêm khuya Yêu Sơn thượng, vô cùng vắng vẻ, khắp nơi treo màu xanh biếc quỷ đăng lồng, u quang bốn phía, chỉ là nhìn qua liền làm cho một loại phim kinh dị cảm giác đè nén. Nghiễm Tông Thiên Sư khiến đoàn người dừng lại, đối với Lâm Tam Sinh dặn vài câu, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cùng nhau, đi vòng qua Yêu Sơn mặt trái đi. Đây cũng là hắn sáng sớm liền cân nhắc hảo kế hoạch, Yêu Sơn trên dưới, đề phòng xâm nghiêm, muốn một hơi thở xông đến sơn thượng, ít khả năng, một ngày khiến bà ngoại phát hiện, nhất định sẽ tự mình đến đây ngăn chặn, như vậy quyết chiến sẽ sớm, làm lỡ đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ thời gian. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1336, Huyết Ma 2. Sở dĩ Nghiễm Tông Thiên Sư kế hoạch là, chia binh hai đường, khiến dư dư các loại đám người từ chính diện tấn công núi, một đường hấp dẫn lực lượng phòng ngự, tốt nhất là đem bà ngoại cũng hấp dẫn tới, mà ba người bọn hắn, liền nhân cơ hội từ phía sau núi đi đến đi, tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, đi tới phía sau núi một mảnh trong bụi cây, Diệp Thiếu Dương kích phát dư dư hồn ấn, tiếp tục cũng không lâu lắm, từ trước núi phương hướng liền truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, ở trong lòng cầu khẩn dư dư bọn họ ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì. Tuy là lấy tu vi của bọn họ, đối phó này Lâu La tạp binh không thành vấn đề, thế nhưng vạn nhất bà ngoại tự mình đi vào, vẫn sẽ có nguy hiểm. Bất quá như đã nói qua, đây vốn chính là một lần nguy hiểm hành động. Lên núi, Nghiễm Tông Thiên Sư hô một tiếng, từ tay áo ly ra ra nhất kiện bày đặt hắc hào quang màu đen pháp khí, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, lại là một bả bàn tính. Nghiễm Tông Thiên Sư tay cầm bàn tính, vọt thẳng lên núi, trên núi lính phòng giữ hoàn toàn chính xác bị phía trước núi dưa dưa đám người hấp dẫn không ít đi qua, nhưng vẫn có một ít, ba người mới vừa lên núi không đến hơn 10m, liền gặp gỡ một lớp, Nghiễm Tông Thiên Sư đứng mũi chịu sào, miệng niệm chú ngữ, trực tiếp kích thích bàn tính, từng đạo linh quang, theo toán châu kích thích, triều những quỷ yêu đó bắn xuyên qua, phía trước vài cái nhất thời hình thần câu diệt, phía sau trận hình cũng bị tách ra, Nghiễm Tông Thiên Sư vọt thẳng đi qua, cũng không có gì khác thủ đoạn, luân khởi bàn tính liền đập, đập một cái phê chuẩn, tất cả đều tại chỗ hồn phi phách tán, khí phách phải không gì sánh kịp, ngọa tào, đây là cái gì lộ số, mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy pháp thuật, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người, Trương Quả Lão ban đầu là một cái sổ sách phòng tiên sinh, tùy thân một bả thiết toán bàn, hậu lai tu đạo, cái này thiết toán bàn tựu thành nhất tiện tay pháp khí, hắn chứng đạo hỗn nguyên sau đó, những thứ này phàm trần đông tây tự nhiên là lưu lại. Thiết toán bàn cho Nghiễm Tông, tiêu diêu phiến cho Thông Huyền, ồ. Sư huynh, Nhĩ Hảo lâu không có một hơi thở nói qua nhiều lời như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cười rộ lên, Ngươi nếu là không muốn nghe, ta tiếp tục trầm mặc. Đạo Phong xệ mặt xuống, đừng kêu ngạo như vậy Kiều có được hay không a? Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm bờ vai của hắn, cười nói, ta hiện thiên rất vui vẻ, mơ ước lúc còn nhỏ, cuối cùng cũng thực hiện. Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, thần tình phảng phất đang hỏi, ước mơ gì? Ta ngay lúc đó mộng tưởng, ngay cả có tao một ngày đêm, có thể với ngươi dắt tay chiến đấu, trảm yêu trừ ma. Lần trước ở Chu Tiên Trận, đối thủ đều là pháp sư, rất biệt khuất, lần này không giống với, chúng ta cùng nhau giết tới đi. Diệp Thiếu Dương hào khí trùng thiên nói, hy vọng không phải một lần cuối cùng. Đạo Phong âm thầm nói rằng, này, hai người các ngươi làm gì chứ? Nghiễm Tông Thiên Sư quay đầu quát lên, đi. Đạo Phong kéo lại Diệp Thiếu Dương tay, thả người nhảy, trực tiếp đạp không bay lên, ở giữa núi rừng như phi yến xuyên toa, ven đường gặp phải tất cả trở ngại, cũng không cần Diệp Thiếu Dương động thủ, trực tiếp dùng đã thần tiên bắt chuyện. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ ung dung, rất hưởng thụ loại cảm giác này, chạy vội đến nơi giữa sườn núi, Đạo Phong ngừng dừng một cái, Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác hỏi, làm sao, kéo một nhân loại phi hành, là rất mệt mỏi. Đạo Phong nhìn tiền phương, nhìn không chớp mắt, còn nữa, ngươi so với khi còn bé có thể trọng nhiều, Diệp Thiếu Dương cười lên ha hả, một hơi thở bò lên trên đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn tới, ở sơn thế nhất bất ngờ địa phương, dựa vào xây dựng một tòa cung điện vậy kiến trúc, không đợi nhìn kỹ, cửa trước bên ngoài thì có một đám lệ quỷ nhào tới, Nghiễm Tông Thiên Sư vượt qua, hiện Ngọc Phù đánh tới, lăng không nứt ra, bộc phát ra một cổ nóng rực cương khí, trực tiếp đem vài cái lệ quỷ đập nát, cửu vĩ hồ bái nguyệt nơi, chắc là ở nơi này yêu cung phía sau, đi, ba người vòng quanh yêu cung tường vây, đi xa mấy chục mét, trước mắt xuất hiện một tòa tỏa sáng lấp lánh đá lớn, đỉnh tương đối bằng phẳng mặt phẳng nghiêng thượng, nằm một con cả người màu bạc trắng ngọc hồ, cung nửa người, đầu hướng về ánh trăng, mở cái miệng rộng, một cổ tinh hồng sắc yêu khí, nếu như nhiệt lưu một dạng phúng đồ đi ra, đầy đủ xa mấy mét, một viên hiện lên kim màu hồng hình tròn hạt châu, từ trong miệng nó chậm rãi phun ra, xoay tròn lên tới giữa không trung, sau đó trở xuống đến trong miệng, hồ yêu nội đan. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền gặp được chính chủ, trong lúc nhất thời có điểm mộng bức, nàng bây giờ đang ở thổ nạp, thần thức tập trung, cảm giác lực giảm xuống, sở dĩ không có phát hiện chúng ta. Nghiễm Tông Thiên Sư ở Diệp Thiếu Dương tai vừa nói, chúng ta cùng tiến lên, ngươi tìm cơ hội thiếp phù. Nói xong hiện trường dùng miệng thủy di rờ cờ 85TR họa một đôi ác mộng phù, giao cho Diệp Thiếu Dương, nghĩ đến một sẽ tự mình muốn nuốt trọn một tờ trong đó, Diệp Thiếu Dương nhìn mẫu trên bùa sáng trong suốt nước bọt, lẩm bẩm nói, tiền bối, ngươi đánh răng chưa, đánh răng. Ta nhục thân thành linh, không có nhục thân, soát cái gì nha, ây. Diệp Thiếu Dương không nói gì, tận dụng thời cơ, đừng chậm trễ thời gian. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, sẽ dẫn đầu tiến lên, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, nói ra, chờ một chút, cái này không khoa học, chúng ta cũng quá thuận lợi, cái kia bà ngoại đây, Nghiễm Tông Thiên Sư hoàng nhìn trái phải, nói ra, không biết, khả năng bị bọn họ dẫn tới phía trước núi đi, nói còn chưa dứt lời, dưới chân đột nhiên truyền đến một tia sền sệt cảm giác, cúi đầu vừa nhìn, một lớp huyết thủy đang từ phía sau về phía trước chảy xuôi qua đây, đã đem bọn họ hai chân ngâm vào đi, có tình huống. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến trong túi đeo lưng lấy ra một bả chu sa, rắc đi, theo thử một thanh âm vang lên, huyết thủy bị bức lui một chút, Diệp Thiếu Dương hướng phía dưới núi liếc mắt nhìn, nhất thời dọa sợ không nhẹ, huyết thủy từ đuôi đến đầu, nghịch chảy thành sông, đã cuộn sạch đến lớn mảnh nhỏ địa phương, vừa lúc phụ cận có cây, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn leo lên, Đạo Phong Hòa Nghiễm Tông Thiên Sư cũng bay người lên đi, hướng bốn phía vừa nhìn, ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ bái nguyệt chỗ ở tảng đá kia. Còn lại địa phương đều bị huyết thủy bao trùm, bọc sóng cũng từ từ lớn, nhìn qua uyển như một cái biển máu, cái gì tà vật tu vi có thể cường đến nước này, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này cảnh tượng, nhất thời có điểm rụt rè, nói ra, đây là bà ngoại làm cho, tự nhiên là. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, lợi hại ta ca, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, không nói khác, vẻn vẹn bà ngoại chiêu thức ấy biển máu nghịch lưu thủ đoạn, tự hồ liền không thua với cửu vĩ thiên hồ. Không hổ là hồng hoang cấp bậc lão yêu, đúng lúc này, trong biển máu, đột nhiên truyền ra vô số thanh âm, châm biếm âm thanh, tiếng kêu, tê tâm liệt phế tiếng khóc. Đang vào một chỗ, phản phất là nhân gian luyện ngục, vô số bạch cốt, từ biển máu mặt ngoài leo lên, như lý đất bằng phẳng đi tới, bởi vậy, thành chân chính thi sơn huyết hải, phụ cận bụi cây, rừng cây,